Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 48, 48, tiểu thư họ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư họ Linh, con gái út của nhà Linh gia. Cô 25 tuổi, nhà thiết kế dạ hội trẻ. Linh Tư Mạn, nhà thiết kế dạ hội tài ba. Ba lần đoạt giải thiết kế dạ hội của Ý, cục vàng của Linh gia. Gần đây có thông tin Linh gia liên hôn với Nam gia. Con trai thất lạc nhiều năm của Nam gia. Vẫn chưa có thông tin xác nhận nào của hai bên. Thông tin hình ảnh rõ nét bà Nam phu nhân cùng bà Linh phu nhân hay gặp gỡ dùng bữa. Có vài bài phỏng vấn bà Nam phu nhân hết sức khen ngợi con gái út Linh Tư Mạn. Mong muốn nếu có cô con dâu như Linh Tư Mạn. Đây là các bài báo. Bài tìm kiếm Thanh A đã tìm ra trên web. Có cả hình ảnh Linh Tư Mạn, cô khá xinh, nét đẹp châu Âu. Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng dịu dàng, chiều cao khá lý tưởng, mái tóc nâu nhạt, vóc dáng mình hạc, làn da màu nâu trắng, cũng khá kiếm hoi. Hình ảnh của cô ở các cuộc thi quốc tế. Cô cũng thường qua lại công tác may mặc ở chung. Linh Tư Mạn, cô gái này với trí nhớ của Thanh A hình như có vài lần đi cùng Hạo Dương giao dịch, sau đó đã gặp qua cô ấy ở Ý. Thanh A thầm nghĩ nếu sự thật cô gái này sẽ được gả cho Nam Ân vậy còn Y Mễ. Y Mễ có biết chuyện này hay không? Và rồi Hạo Dương có mối quan hệ gì với Linh Tư Mạn? Bao câu hỏi lòng vòng trong tâm thức của Thanh A, nếu đây là bí mật Nam Ân muốn giấu. Thì liệu Hạo Dương sẽ dùng bí mật này hay không? Ui trời, không suy ra được nhiều diễn biến khác của nó. Thanh A vội tắt máy, ngã người ra chiếc ghế làm việc kia, không muốn suy nghĩ nữa. Chuyện tin hay, ý. Bóng một cô gái đang bên bàn làm việc cầm chiếc thước đo đang đo một khúc vải lớn trên bàn. Dáng người cao ráo đang khom người đo đạc. Mạn Mạn, ngày mốt sẽ có lịch làm việc ở chung. Thành phố S phải không? Đến đó con đến nhà họ Nam thăm hai bác dùm mẹ được không? Một quý bà sang trọng nét châu Âu lớn tuổi nhưng vẻ đẹp vẫn ngời ngời. Con không hứa ạ. Linh Tư Mạn tay vẫn đang chia khác đường trên vải. Con bé này, phu nhân tắc lưỡi. Chẳng phải con cũng muốn gặp cậu Nam Ân nhà bác Nam sao còn ngại? Mẹ, có đâu. Tư Mạn cúi đầu ngại ngùng. Không phải cái hôm con đi dự tiệc của cậu ấy, khi thấy cậu ấy con đã không thể quên sao? Phu nhân đi lại gần. Cậu ta cũng rất tốt nhưng mẹ có điều tra trước khi về Nam gia. Cậu ấy là lão đại gì đó đó. Nhưng bây giờ khác rồi. Về gia cảnh và chức vị thống đốc của cậu ta rất tuyệt vời. Mẹ, con thích anh ấy không vì mấy thứ đó đâu. Được được, vậy nhé, để mẹ điện thoại nói với Nam phu nhân một tiếng. Phu nhân Linh quay đầu đi ra ngoài. Mạn Mạn nhìn phía xa góc làm việc của cô có ảnh của Nam Ân lúc lên nhận soái thống đốc. Cô đã bị anh quyến rũ từ lúc đó. Cô luôn muốn cố gắng để xứng đôi đứng cùng anh ấy trong một chỗ. Tiếng điện thoại vang lên. Alo Mạn Mạn, xin nghe. Là tôi. Chào cô Linh Tư Mạn, cô nhớ tôi chứ? Tư Mạn suy nghĩ một lúc đã nói. Anh là Hạo Thiếu, anh có đặt bên tôi hai chiếc đầm dạ hội đúng không? Phải, tôi biết được vài hôm nữa cô sẽ bay đến đây. Cô có thể cầm đến cho tôi luôn được không? Được được chứ, cô gái ấy quả nhiên là có phúc. Được bạn trai tâm lý như anh. Cảm ơn cô. Vậy nhé, không phiền cô nữa. Tút tút tút. Hạo Dương nở nụ cười đắc ý, thầm nghĩ Y Mễ rồi em sẽ quay lại bên tôi thôi. Cách chương.